Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 29, an tĩnh hoàn cảnh rất trọng yếu. Lý Thanh Sơn tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng, trợ giúp MU nghịch chuyển Southampton. Tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp tình thế. Mà Lý Thanh Sơn bản nhân cũng tại Premiership lấy được cái thứ nhất hat-trick. Cứ việc thắng được gian nan, nhưng là MU cuối cùng là tránh khỏi liên tiếp bại tao ngộ. Bởi vì Manchester City tại một vòng này bại bởi thiết trì bang West Ham United. MU thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp cầm tới 18 điểm. Dẫn trước Manchester City 3 phần đăng đỉnh, mà xếp hạng thứ 3 chính là thiết trì bang West Ham United. Mà thứ tư đây là Leicester Thành. Hiện tại giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn đấu trường duy nhất giữ cho không bị bại đội bóng. Cũng chỉ có 2 chi đội bóng. 6 thắng liên tiếp MU. Cùng 3 thắng tam bình Leicester Thành. Ranieri đội bóng cái này mùa giải trạng thái lửa nóng. Mà cái này mùa giải dẫn vào Nhật Bản tiên phong Shinji Okazaki. Phòng thủ giữa trận khảm đặc. Hậu vệ trung tâm hát. Đều trở thành Ranieri trong tay trọng yếu quân cờ. Chi này đội bóng đấu pháp tươi sáng. Nương tựa theo hắt cùng đội trưởng Morgan tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cùng tiền vệ phòng ngự khảm đặc cường đại can quét năng lực. Tại vững chắc phòng thủ hậu phương đồng thời. Nương tựa theo Vardy tốc độ cùng Mahrez chuyền bóng khống chế bóng năng lực. Lại thêm người Nhật Bản Shinji Okazaki cái này không biết mệt mỏi gậy quấy phân heo. Leicester Thành bản mùa giải biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bởi vậy, chi này bảo đảm cấp đội bóng tại truyền thông bên trên có thụ khen ngợi. Mà có thể đem một chi trước mùa giải còn tại bảo đảm cấp đội bóng. Thông qua mấy tên nhân viên điều chỉnh liền có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu. Ranieri tinh cơ danh bất hư truyền. Mà Ancelotti thì là tại cùng Southampton tranh tài kết thúc về sau. Liền có không ít truyền thông cho rằng Ancelotti tại chiến thuật phương diện hoàn toàn bại bởi. Câu mần, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, MU thắng trận banh. Nhưng là nếu như nhìn qua trận đấu này fan bóng đá đều rất rõ ràng. MU không xứng với cái này 3 phần. Trên thực tế nếu như không phải bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn năng lực cá nhân. MU tại St Mary's sân bóng thậm chí ngay cả một điểm đừng nghĩ cầm tới. Không sai, Herrera cùng Fellaini thụ thương để Ancelotti để Carrick cùng Blyder xuất ra đầu tiên. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài. Coleman hoàn toàn lợi dụng MU đội hình bên trên lỗ thủng. Lấy được 2 hạt dẫn bóng. MU thế nhưng là một chi lớn câu lạc bộ. Nếu như vẻn vẹn bởi vì giữa trận 2 tên cầu thủ thụ thương không cách nào đăng tràng chỉ làm thành. Bị động như thế, đây không phải MU nên có thực lực. Trên thực tế MU ghế dự bị bên trên cũng có cái này đầy đủ đội hình dự bị. Cái này còn tính là khách khí, mà có truyền thông thì là trực tiếp xưng đây là một trận đáng xấu hổ thắng lợi nước Anh truyền. Thông đối với ngoại lai hộ vốn là như vậy không khách khí. Mà Ancelotti cũng đối này tiến hành đáp lại. Ta rất vui vẻ ta đội bóng thắng trận banh. Ta xưa nay không cho rằng thắng trận là đáng xấu hổ. Nhất là chúng ta cái thứ 3 dẫn bóng vẫn là tại thứ 93 phút đánh vào. Điều này nói rõ ta cầu thủ có mãnh liệt thủ thắng dục vọng cùng tinh thần đấu trí. Chỉ có những này mới có thể để cho chúng ta tại tranh tài thời khắc cuối cùng còn đang theo đuổi. Dẫn bóng, đương nhiên. Ta sẽ không xưng đây là Ancelotti thời gian. Cái này vẫn như cũ là Ferguson thời gian. Ancelotti cuối cùng vừa cười vừa nói. Cái này người ý thời khắc cuối cùng còn lời nói bên trong mang theo điểm đâm đâu. Các ngươi nước Anh truyền thông tổng là muốn làm cái lớn tin tức. Thắng trận banh còn kỳ kỳ oai oai. Trước kia Ferguson MU bù giờ tuyệt sát chính là Ferguson thời gian. Ta mang MU bù giờ tuyệt sát chính là đáng xấu hổ thắng lợi. Cái này không phải liền là các ngươi England xem thường ngoại lai hộ mau bệnh a. Bất quá lượt này chân chính lớn tin tức là Chelsea cùng Arsenal ở giữa tiêu điểm đại chiến. Chelsea 2-0 chiến thắng Arsenal. Bất quá sau trận đấu tiêu điểm lại không phải cái này điểm số, mà là Lý Thanh Sơn Atletico tiền đội bạn Diego Costa. Tiếng xấu bên ngoài Costa lại có mới liệu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước 2 phút đồng hồ, Costa tại cùng The Gunner hậu vệ Koscielny chiến đấu bên trong đột nhiên xuất thủ. Đầu tiên là hai tay đẩy nước Pháp hậu vệ bộ mặt, lại tay trái hướng về sau vung mạnh, lần nữa đánh trúng vào mặt của đối phương bộ. Sau đó, hắn lại xông đi lên cùng Koscielny đụng ngực. Koscielny hiển nhiên biết Costa mánh khóe, cũng không có kịch liệt phản ứng. Ngược lại là giận Gabriel đến đây vì đồng đội ra mặt. Cuối cùng rơi vào Costa cái bẫy. Cãi vã kịch liệt về sau làm ra đáng người trả thù tính chất động tác. Costa hàng loạt kịch bản vốn là muốn xáo lộ Koscielny. Cái nào nghĩ đến Koscielny không có mắc lừa. Ngược lại trẻ tuổi nóng tính kinh nghiệm không đủ Gabriel trúng Diego Costa cái bẫy. Arsenal bị ép 10-11. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, bọn hắn bị Chelsea công phá cầu môn. Costa hành vi đưa tới cực lớn tranh luận. Tại Chelsea fan bóng đá xem ra, Costa là thành công vận dụng quy tắc. Không gì đáng trách, tại bóng đá vòng cũng không ít nhân sĩ đối Costa hành vi biểu đạt ủng hộ. Liền ngay cả Gary Neville đều tại mình Twitter bên trên biểu thị. Ta thích Diego Costa. Mourinho sau trận đấu càng là đối với Costa lớn thêm tán thưởng. Đây là vĩ đại thắng lợi. Chúng ta cần thắng một trận đấu. Ta đối hồng bài không có gì quan điểm. Toàn trường tốt nhất không thể nghi ngờ là Costa. Hắn mang đến tranh tài hết thảy. Ta cảm thấy ta đã cùng Arsenal đá 15-16 lần. Chỉ có một lần bọn hắn không oán giận. Ta không biết vì cái gì. Có lẽ bởi vì bọn hắn lần kia thắng tranh tài. Bất quá, Arsenal fan bóng đá cùng còn lại trung lập fan bóng đá thì là mãnh liệt công kích. Costa tuyệt đối không phải thiên sứ. Hành động như vậy thật đáng xấu hổ. Hai tấm hồng bài đều không đủ đối với hắn trừng phạt. Vì cái gì mỗi lần đều là Costa? Chẳng lẽ không có người để ý tới quản tên tiểu tử hư hỏng này? Nước Anh Daily Mail sau trận đấu trước tiên tựa đề lớn là tên điên Costa lần nữa hại thảm Arsenal. Đang trực trọng tài Dean trở thành Costa đồng lõa. Một phương diện, hắn đối Costa hai lần đập nện Koscielny cái này một lẽ ra đạt được hồng bài động tác không có kịp thời làm ra tương ứng xử phạt, từ đó để xung đột tiếp tục. Một phương diện khác, đưa ra hai tấm thẻ vàng về sau, hắn lại dung túng Costa tại mình ngay dưới mắt khiêu khích Gabriel. Cũng không kịp thời ngăn lại, khiến cho xung đột lại lần nữa phát sinh. Cuối cùng xử phạt cũng như Costa mong muốn đem Arsenal hậu vệ phạt hạ. Dean xử phạt để The Gunner tại về sau trong trận đấu hoàn toàn ở vào bị động. Từ đó đội viên cảm xúc chịu ảnh hưởng. Nhiều lần xuất hiện động tác quá lớn chùi bóng cùng cắt bóng. Đối mặt loại tình huống này, là chủ trọng tài Dean cũng không kịp thời ngăn lại, cuối cùng dẫn đến tràng diện bắt đầu mất khống chế. Đối mặt Casola trả thù tính chất đá người, hắn chỉ có thể tái xuất thẻ vàng, từ đó lại đưa cho Arsenal một chương hồng bài. Đến tận đây, nguyên vốn phải là một trận thế lực ngang nhau phấn khích đối công, triệt để trọng tài chính hỏng bét xử phạt làm hỏng. Không, hai lạc hậu lại 9 người nghênh chiến Arsenal. Chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Mặc kệ quá trình như thế nào hỗn loạn, Chelsea thắng được tranh tài. Rốt cục thắng được bọn hắn bản mùa giải trận thứ 2 thi đấu vòng tròn thắng cục. Mà quấn quanh ở Chelsea cùng Mourinho trên người, đội y nhóm, sự kiện thì vẫn không có kết thúc. Vệ miện quán quân cái này mùa giải có thể nói là vận rủi quấn thân. Không may đến nhà, so sánh đến xem, Ancelotti tiếp nhận quỷ đỏ thì là muốn yên tĩnh nhiều. Như thế so sánh xem ra, Ancelotti nhưng là phi thường đồng tình trong nước xoáy Mourinho. MU hoàn cảnh nhưng là muốn so Chelsea đơn thuần nhiều. Cho dù là đội trưởng Rooney bị Ancelotti một mực đặt ở ghế dự bị bên trên, cũng không có náo ra cái gì ồn ào. Đối với một chi đội bóng tới nói, một mực ở vào dư luận trong nước xoáy tuyệt không là một chuyện tốt. Để Ancelotti an tâm là